Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, Huyết Sư Lệnh. Khoảng một tháng sau, Tam Tông đội thuyền chuyên trở đến Bạch Kinh Cảng. Lĩnh đội chính là hai vị kim đan trưởng lão. Một vị vẫn là Linh Băng Cung Tình Tùng Chân Nhân. Một vị khác là Vạn Dược Cốc Dục Quang Chân Nhân. Đội tàu chuyển đến số lượng lớn chân quý tạo hạm linh tài. Còn mang đến Lưu Ngọc 10 năm này bổng lộc. Lưu Ngọc bây giờ là trúc cơ tứ phủ tu vi. Tông môn cơ sở lương tháng là 500 khối cấp thấp linh thạch. Nhưng vì ngoại trú ở Bắc Địa, tông môn Ngọc lệnh tin tức chưa kịp sửa đổi. Mỗi tháng cơ sở lương tháng chỉ có thể theo trúc cơ tam phủ để tính. Cũng chính là 400 khối cấp thấp linh thạch. Ngoại trú nhiệm vụ tông môn ban thưởng gấp 5 lần cơ sở lương tháng. Một năm chính là 24.000 khối cấp thấp linh thạch. Lại thêm hàng năm 10 vạn chức vụ bổng lộc. Lần này Trung Quy Lĩnh được giá trị 124 vạn khối cấp thấp linh thạch ngân nguyệt tiền giấy. Lập tức kết thúc Lưu Ngọc gần nhất quẫn bách thời gian khổ cực. Trừ bổng lộc bên ngoài, còn mang hộ đến sư muội Đường Chi một phong thư. Trong thư để Lưu Ngọc yên tâm, Nguyệt Nhi, Vương Bình, Khả Tâm các nàng đều hết thảy mạnh khỏe. Bàn giao những năm này một chút biến hóa. Vương Bình, Nguyệt Nhi hai người đã tần tự trúc cơ. Đều thành tam phủ. Vương Bình tông môn ban danh, Huyền An. Nhìn theo không màng danh lợi bình an. Vô tai vô họa. Nguyệt Nhi tông môn ban danh, Huyền Nguyệt. Tâm như gió đạm Nguyệt Huyền. Độc nhưng tĩnh u. Khả Tâm gần đây cũng bắt đầu tu luyện Hoàng Linh Phá Tâm Quyết. Vương Bình những năm này tiếp không ít tốn thời gian phí sức tông môn nhiệm vụ. Dùng xuống một khoản linh thạch, đã giúp Khả Tâm mua tốt một viên phá tâm đan. Ngoài ra để cho Lưu Ngọc cũng không cần quá lo lắng song thân nhị lão. Nàng hàng năm tháng riêng hoặc tự mình, hoặc để Nguyệt Nhi đều sẽ mang theo lễ tiến đến Cửu Chính huyện bái phỏng. Nhị lão dù tuổi tác đã cao, nhưng thể cốt coi như rắn chắc. Nàng sẽ lưu tâm chiếu cố, để Lưu Ngọc yên tâm, không cần quải niệm, lần này Vạn Dược Cốc cùng Hoàng Thánh Tông, cũng sẽ tại Bạch Kình Cảng mua một gian cửa hàng, làm tông môn điểm liên lạc. Không đến nửa tháng, hai tông cửa hàng liền mở lên, đều mở tại Bạch Kình đường phố tương đối phồn hoa đoạn đường. Hoàng Thánh Tông căn này bách hóa lâu tên tiệm là Thiên Nam Cư, là một gian để thu mua Bắc Địa các loại chân quý linh tài. Đồng thời bán Vân Châu tông môn đặc sắc linh tài làm chủ linh tài cửa hàng. Mặt khác cũng bán pháp khí, linh phù, đan dược các loại một chút, nhưng đều là hấp dẫn du khách nhập cửa hàng. Khai hỏa cửa hàng danh khí thủ đoạn, không phải nghề chính, Thiên Nam Cư đồng dạng giao cho Huyền Bắc đạo nhân quản hạt. Đương nhiên tông môn cũng tăng thêm một chút nhân thủ ở lại Bạch Kình Cảng. Tông môn phái tới cửa hàng quản sự Lưu Ngọc cũng nhận biết. Chính là tông môn thiết lập tại Nguyệt Thành, gian kia cửa hàng quản sự Khô Sơn đạo nhân. Còn có hắn hai tên đồ đệ, mặt khác còn tại bản địa tuyển nhận một chút luyện khí nô bộc làm việc vặt. Lần này Tam Tông đội thuyền chuyên chờ tại Bạch Kình Cảng chờ gần 3 tháng. Thu mua một nhóm lớn Bắc Địa hy hữu linh tài, lúc này mới thắng lợi trở về. Sau này hàng năm Tam Tông đều sẽ an bài một chiếc thuyền vận tải đến trở lại Vân Châu cùng Bắc Địa. Trước đó, Linh Băng Cung tại Bạch Kình Cảng cửa hàng hàng hóa ra vào, đều giao phó cho một chút lui tới lưỡng địa đại thương đi vận chuyển. Đơn phí chuyên chở cái này một hạng liền tốn hao không ít. Về sau, liền lại trở về ngày qua ngày khô khan, giám sát thường ngày. Trừ tu luyện, chính là vẽ phù, ngoài ra còn dành thời gian cách mỗi chừng 10 ngày đi một chuyến Tuyết Phong thú quán. An bài tiểu bạch cùng thú quán cái khác khách hàng, khách quý cao giai linh thú đánh nhau huấn luyện, tôi luyện tiểu bạch chém giết kỹ xảo, giống linh sủng, chiến thú cái này tu sĩ trong tay nuôi nấng linh thú. Có các loại đan dược, linh tài tăng tiến tu vi, cùng hoang dại đồng loại so sánh, tu vi bình thường tăng trưởng tương đối nhanh, nhưng thú tính, đấu trí, huyết mạch tiềm lực lại thường thường yếu hơn mấy thành. Lại cũng rất khó đột phá bình cảnh, mà hoang dại linh thú thường thường vì một miếng ăn, liền sẽ liều chết chém giết, lâu dài chảy máu mang thương, du tẩu cùng thời khắc sinh tử. Nó kích phát thú tính, huyết mạch tiềm lực, tự nhiên không thể so sánh nổi. Thú tu vì kích phát bạn tu linh thú huyết mạch tiềm lực, thường thường đều sẽ để riêng phần mình bạn tu linh thú thường xuyên giao thủ đối chiến, để duy trì đấu trí. Có chút thậm chí hội trưởng lúc tại hoang dã, rừng cây ở giữa nuôi thả chính mình bạn tu linh thú, đến tăng cường bạn tu linh thú thú tính. Tiểu bạch trúc cơ về sau, dù hiện ra huyết mạch tiềm lực không thấp, nhưng trước đó lâu dài ở trạng thái nuôi dưỡng, khuyết thiếu đẫm máu rèn luyện, như về sau vẫn là như thế. Huyết mạch chi lực chắc chắn chậm rãi suy kiệt, ẩn nấp, bởi vậy Lưu Ngọc nghe theo Bì Đặc đề nghị, một khoảng thời gian mang tiểu bạch tiến đến thú quán cùng linh thú khác đối chiến. Dùng cái này để kích thích tiểu bạch trời sinh thú tính. Sư đệ, cùng đi dạo chơi. Xưởng đóng tàu tan tầm trở lại xá viện. Huyền Bắc sư thúc chân trước vừa rời đi. Đi Thiên Nam cư. Chân sau Huyền Sơn liền muốn chạy đi. Cũng đến đây mời Lưu Ngọc. Không được sư huynh. Còn cần chế tạo gấp gáp ra một chút linh phù. Hai tông mới thiết cửa hàng về sau. Lưu Ngọc linh phù lại thêm ra hai đầu nguồn tiêu thụ. Khách quan trước đó càng bận rộn, tuy nói mới nhận lấy một số lớn bổng lộc, Lưu Ngọc thủ đầu cũng không túng quẫn, nhưng về sau vô cùng là duy trì tự thân tu hành. Vẫn là bồi dưỡng tiểu bạch đều cần hải lượng linh thạch, khiến Lưu Ngọc một khắc không dám thư giãn. Sư tôn trở về như hỏi, người liền nói vi huynh vừa đi, đi bái phỏng hai tông đạo hữu đi. Huyền Sơn không quên căn dặn Lưu Ngọc nói, sư huynh sớm đi trở về. Lưu Ngọc tự nhiên biết Huyền Sơn đây là muốn đi đâu. Mỗi lần Huyền Bắc sư thúc không tại, Huyền Sơn liền chạy đi giác đấu trường đặt cược. Lưu Ngọc đã không biết khuyên qua bao nhiêu lần, nhưng Huyền Sơn sư huynh cùng bản nghe không vào. Lưu Ngọc tự nhiên cũng liền không nói nhiều cái gì. Biết, Huyền Sơn hứng thú bừng bừng nhảy lên phi kiếm, hướng huyết sư giác đấu trường bay đi. Hôm trước thắng gần 10 vạn khối cấp thấp linh thạch, hôm nay lại thắng một chút, gần nhất thua, hẳn là có thể hồi vốn. Một khắc đồng hồ về sau, Huyền Sơn rơi vào huyết sư giác đấu trường, tiếng người huyên náo bên ngoài trên quảng trường. Xe nhẹ đường quen đi tới phía đông sư thủ cửa đá cửa vào. Hướng thị vệ đưa ra một khối bạch ngân sư bài, liền nhẹ nhõm thông qua cửa vào, đi vào huyết sư giác đấu trường. Huyền Sơn trong tay khối kia bạch ngân sư bài, chính là đại biểu giác đấu trường nhất giai khách quý thân phận huyết sư lệnh. Có được này lệnh, liền có thể tự do ra vào huyết sư giác đấu trường. Không cần lại hướng tán khách đồng dạng, mỗi lần tiến giác đấu trường xem thi đấu, còn cần tốn hao mấy trăm linh thạch mua một khối ra trận thiết lệnh. Huyết sư giác đấu trường, huyết sư lệnh cùng chia ngũ đẳng. Nhất đẳng là bạch thiết lệnh. Đại biểu tán khách thân phận, du khách tiến đấu trường xem lúc trước, cần tiến đến đại sảnh mua này lệnh, không ký danh, ra đấu trường sau cần nộp lên, cần thiết phí tổn từ xem đấu trường lần cùng đẳng cấp mà định ra. Mấy trăm chí thượng ngàn linh thạch không giống nhau, nhị đẳng là hắc thiết lệnh, đại biểu trường khách thân phận, du khách tại đấu trường đơn lần đặt cược 10 vạn khối cấp thấp linh thạch. Liền có thể hướng đấu trường nhận lấy này lệnh, là ký danh lệnh bài. Nhưng mang đi, mang theo này khiến ra vào đấu trường xem thi đấu, ra trận phí tổn có 5 thành ưu đãi. Tam đẳng là bạch ngân lệnh, đại biểu nhất giai khách quý thân phận, có thể tự do ra vào đấu trường, không cần lại giao nạp ra trận phí tổn. Khi khách nhân ở đấu trường tích lũy lại tiền đánh bạc chán đạt tới 200 vạn cấp thấp linh thạch, đấu trường liền sẽ chủ động phát xuống này lệnh. Tại đấu trường bên trong ẩm thực, bồi trò chuyện, vay mượn chờ phí phục vụ dùng có thể hưởng có nhất định ưu đãi. Nghe nói cao cấp hơn còn có hoàng kim lệnh cùng huyết tinh lệnh, đại biểu cho đẳng cấp cao hơn khách quý thân phận, được hưởng đấu trường càng nhiều ưu đãi phục vụ. Đương nhiên điều kiện cũng càng hà khắc, không phải người bình thường có được. Huyền Sơn khối này, bạch ngân lệnh, là tại tông môn đội thuyền chuyên chở sau khi đến không lâu tới. Tay, Huyền Sơn không chỉ cùng Lưu Ngọc đồng dạng lĩnh được một số lớn tông môn bổng lộc, gia tộc lần này còn mang hộ đến 400 vạn cách xù linh phiếu. Lấy trợ giúp Huyền Sơn ngày thường tu hành. Nguyên nhân chính là như thế. Nửa năm qua này, Huyền Sơn mới có thể qua như thế hài lòng. Trong tay có hàng, tự nhiên không lo. Huyền Sơn đầu tiên là còn trước đây ít năm sư tôn giúp đỡ hắn tu hành gần 200 vạn cấp thấp linh thạch, sau đó lại mua số lớn tôi thể linh tài cùng tu luyện đan dược. Hoa hơn 100 vạn cấp thấp linh thạch, trên thân còn lại có hơn 200 vạn cấp thấp linh thạch. Nửa năm qua này vận khí có chút kém, thua 4-50 vạn cấp thấp linh thạch, gần nhất vận khí mới có chỗ quay lại. Cho nên Huyền Sơn những ngày này hướng huyết sư giác đấu trường chạy càng phát ra chịu khó. Huyền Sơn tiến vào huyết sư giác đấu trường về sau. Đầu tiên là đi một tầng phòng trước. Tiền sảnh to lớn ngọc màn bên trên kỹ càng biểu hiện ra các tầng mỗi trận đấu trường đang tiến hành. Thi đấu sự tình giao đấu tin tức cùng thi đấu huống. Còn có sau hôm nay mặt các tầng đấu trường đem cử hành thi đấu sự tình báo trước. Gần nhất một trận là tầng 2 số 3 đấu trường tổ chức thiết huyết tranh bá thi đấu, một trận hệ. Liệt phân thi đấu sự tình. Từ hai cái đấu sĩ đoàn phân biệt phái đi 3 vị tuyển thủ giao đấu 3 trận. Huyền Sơn cũng không quá am hiểu đối loại này thú tu đối chiến đặt cược. Nhưng Huyền Sơn đã lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lại xuống một trận còn phải chờ thêm gần nửa canh giờ. Chờ không nổi Huyền Sơn. Lập tức hướng về tầng 2 số 3 đấu trường đi đến. Nghĩ thầm một hồi như không có lượng quá lớn nắm. Đặt cược kim ngạch điểm nhỏ chút. À được. Hết chương.